Dù sao tinh thần lực quét hình phương pháp quả thực là thuận buồm xuôi gió. Trên người hắn sát thủ khí tức, còn có vũ trụ võ giả khí tức, căn ẩn không gạt được. Trước đó đã từng cũng có một chút vũ trụ sát thủ đã từng muốn chui vào hồn điện, nhưng đều bị hồn điện người diệt đi, đều không ngoại lệ. Những chuyện này đều có vết xe đổ. Nếu như vẻn vẹn dịch dung liền có thể trà trộn vào qua, như vậy tại huyết hồn đại lục người chết liền sẽ không có nhiều như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.